Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691. Buông tha, Minh Hà đầu nguồn sao? Đối với Minh Hà đầu nguồn, Đường Mục mấy ngày nay cũng từ âm giới trong cuộc sống hỏi thăm được quá một ít. Trong đó Minh Hà đầu nguồn gọi là Thâm Uyên. Thâm Uyên là một mênh mông hải, lại xưng Thâm Uyên Hải. Thâm Uyên sâu không lường được, trong đó có các loại mạnh mẽ cõi âm sinh mệnh, thậm chí có chút không thuộc về âm giới sinh mệnh tồn tại. Thâm Uyên là Minh Hà đầu nguồn, càng là cõi âm khởi nguyên cùng phần cuối. Tục truyền nói, Thâm Uyên là liên tiếp âm dương hai giới, đặc thù địa vực, không thuộc về âm, không thuộc về dương, cực kỳ đặc thù. Mà cực kỳ đặc thù Thâm Uyên, nhưng dựng dục ra độc nhất, đặc thù sinh mệnh. Vậy thì là ma loại sinh vật này. Ma là một loại đặc thù sinh mệnh, là dương gian sinh mệnh thất tình lục dục kết hợp âm giới âm u nguyên khí. Do đó sinh ra vào trong vực sâu một loại đặc thù sinh mệnh. Phần lớn ma là không có trí khôn, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Hơn nữa phần lớn ma là không thể ra Thâm Uyên, nhưng cũng có cực kỳ mạnh mẽ ma không chỉ có thể ra Thâm Uyên, càng là có thể sinh ra trí tuệ. Hơn nữa Thâm Uyên cũng không phải chỉ có một, mỗi một cái âm dương chỗ giao giới đều sẽ sinh ra một hoặc là mấy cái Thâm Uyên. Vì lẽ đó Thâm Uyên không phải duy nhất, mà Tiết Vô Cực nói tới Thâm Uyên chính là địa cầu dương gian cùng âm giới chỗ giao giới sinh ra một bản nguyên biên giới tồn tại. Dù cho cái này Thâm Uyên chỉ là sơ sinh ra không đến bao lâu, nhưng Thâm Uyên cũng là vô cùng nguy hiểm ân y. Vì lẽ đó đối với Thâm Uyên, Đường Mục kỳ thực cũng là rất tò mò. Hắn nguyên bản đang không có gặp phải cái này tân hình thành hoàng tuyền lộ, được cái này hoàng tuyền lộ cơ duyên, thực lực đại tiến trước, liền dự định đi Minh Hà. Thậm chí Thâm Uyên cơ duyên làm cho thực lực đại tiến sau khi lại đi âm giới các nơi, thành lập hồng hoang lĩnh âm giới lãnh địa. Sau đó gặp phải cái này tân hình thành hoàng tuyền lộ, được bên trong cơ duyên, thực lực đại tiến, Đường Mục vốn là chuẩn bị trực tiếp một phong thủy bảo địa, nguyên khí sung túc địa vực thành lập lãnh địa. Hiện tại nghe được Tiết Vô Cực tin tức liên quan tới luân hồi môn, Đường Mục liền chuẩn bị chậm lại thành lập lãnh địa, trước đem luân hồi môn cướp đoạt tới tay lại nói. Hiện tại nghe nói luân hồi môn lại xuất hiện ở Thâm Uyên, Đường Mục ngẫm lại, nhất thời cảm thấy chuyện đương nhiên. Thâm Uyên là âm dương giao giới gốc gác, là âm giới khởi nguyên cùng phần cuối. Chỉ có nơi như thế này mới là luân hồi môn thai nghén vị trí, cũng là âm giới bản nguyên vị trí. Vì lẽ đó, ngẫm lại, Đường Mục liền không cảm thấy bất ngờ. Nếu là luân hồi môn không ở Thâm Uyên, Đường Mục trái lại muốn hoài nghi Tiết Vô Cực tin tức có đúng hay không đây. Cũng được, nếu như vậy, ở luân hồi môn xuất thế trước, ta có thể thăm dò một chút Minh Hà cùng Thâm Uyên. Nói không chắc trước đó có thể có được một ít cơ duyên, đến thời điểm thực lực đại tiến, tốt nhất có thể đột phá thành là chân chính cấp 9 tiến hóa giả. Một khi thành là chân chính cấp 9 tiến hóa giả, thực lực đại tiến, đối với tranh cướp luân hồi môn mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trong lòng có dự định. Vào lúc này hắn đã tin tưởng Tiết Vô Cực nói tới luân hồi môn tin tức làm thật. Có điều để cho an toàn, hắn vẫn là lại một lần nữa đối với Tiết Vô Cực vấn đạo. Ngươi xác định lời ngươi nói tất cả làm thật? Tuy nhưng đã tin tưởng Tiết Vô Cực nói tới làm thật, nhưng Đường Mục cẩn thận tính cách, hay là muốn hoàn toàn xác định mới được. Tự nhiên, ta có thể lấy đạo tâm lời thề xin thề. Ta nói tới tất cả làm thật, bằng không đạo tâm của ta liền sẽ như đó bị long đong. Tu vi không được tiến thêm monster, thấy Đường Mục thật giống có hoài nghi. Tiết Vô Cực nhất thời rất tự giác phát xuống đạo tâm lời thề nói rằng, đối với Đường Mục sẽ không dễ dàng phát xuống đạo tâm lời thề. Nhưng vì bảo đảm ý niệm của chính mình phân thân, Tiết Vô Cực đối với phát xuống đạo tâm lời thề, trong lòng sẽ không có chút nào gánh nặng. Huống chi, Tiết Vô Cực biết, chính mình nói tới tin tức đều là thật sự, tự nhiên không phải gạt Đường Mục. Vì lẽ đó này đạo tâm lời thề phát xuống, càng không có phát, căn bản cũng không có khác nhau, còn không bằng thoải mái chút, tự giác chút, lấy thu được Đường Mục hảo cảm mà ni chỉ có thu được Đường Mục hảo cảm. Hắn đạo ý niệm này phân thân bị Đường Mục buông tha cơ hội mới sẽ càng to lớn hơn. Đối với Tiết Vô Cực rất tự giác phát xuống đạo tâm lời thề, Đường Mục rất là thỏa mãn. Vào lúc này, hắn có thể xác định, Tiết Vô Cực tin tức liên quan tới luân hồi môn đều là thật sự. Còn Tiết Vô Cực khả năng có ẩn giấu, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Chỉ cần biết rằng luân hồi môn tin tức cùng vị trí, cái khác đối với Đường Mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Vì lẽ đó, coi như Tiết Vô Cực có ẩn giấu, Đường Mục cũng không thèm để ý, càng thêm sẽ không bức bách Tiết Vô Cực nói ra. Dù sao bức bách nói ra tin tức cũng chưa chắc là thật, coi như là thật sự cũng có thể dùng đến hỗn hào nghe nhìn. Coi như đạo tâm lời thề bảo đảm, Đường Mục tin tưởng cũng là rảnh rỗi tự có thể xuyên. Nếu như vậy, ngươi đi đi. Lần sau, tốt nhất không muốn đối địch với ta, bằng không lần sau sẽ không có vận tốt như vậy. Lần sau, ta không nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi cũng chưa chắc có tốt như vậy thẻ đánh bạc trao đổi được mình muốn tin tức. Đường Mục nhất thời rất hài lòng. Hắn không chuẩn bị hối nặc, hoặc là nói, chỉ là Tiết Vô Cực ý niệm phân thân, còn không đáng hắn Đường Mục không hẳn nguyên tắc hủy diệt lời hứa. Có điều, ở buông tha Tiết Vô Cực ý niệm phân thân thời điểm, Đường Mục vẫn là đối với Tiết Vô Cực cảnh cáo một phen. Còn Tiết Vô Cực có nghe hay không cảnh cáo của hắn, Đường Mục đã không phải rất lưu ý. Đối với Đường Mục buông tha ý niệm của hắn phân thân, Tiết Vô Cực rất là phức tạp. Xem Đường Mục dáng vẻ, đối với buông tha ý niệm của chính mình phân thân, thật giống không thèm để ý dáng vẻ. Phỏng chừng, Đường Mục cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Chuyện này nhất thời để Tiết Vô Cực cảm giác được trong lòng một trận bi thương. Muốn hắn Tiết Vô Cực tốt xấu là cấp 9 đế quân cấp bậc cường giả. Lúc nào, thấp thỏm âm giới đế quân cơ bản cường giả lại bị một dương gian sinh mệnh không để vào trong mắt. Chuyện này nhất thời để Tiết Vô Cực cảm giác được sỉ nhục. Nếu không là hiện tại đạo ý niệm này phân thân đánh không lại Đường Mục, hắn thật muốn cùng Đường Mục đấu một trận, để Đường Mục biết hắn Tiết Vô Cực cấp 9 đế quân thực lực là không thể coi khinh. Đồng thời, Tiết Vô Cực cũng có đối với tự thân đạo ý niệm này phân thân trở về từ cõi chết vui sướng. Bởi vì đạo ý niệm này phân thân, nếu là tử vong, đối với Tiết Vô Cực ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiết Vô Cực là sẽ không để cho đạo ý niệm này phân thân tử vong. Hiện tại đạo ý niệm này phân thân có thể không bị Đường Mục giết chết, thực sự là trong bất hạnh vạn hạnh. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, sơn không chuyển đường chuyển, sau này còn gặp lại. Lần sau, ta bản tôn sẽ đích thân ra tay. nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiết Vô Cực vẫn là rất không cam tâm, ý niệm phân thân bị Đường Mục ma sát, bại rối tinh rối mù. Vì lẽ đó, ở trước khi đi, thả ra hào ngữ, hiển nhiên đối với này thất bại lần trước, rất là không phục. Ta chờ, có điều lần sau, nếu là có thể, ta sẽ đưa ngươi bản tôn cùng làm một trận đi. Đối với Tiết Vô Cực không phục, Đường Mục không để ý chút nào. Tuy rằng từ Tiết Vô Cực ý niệm phân thân đến xem, Tiết Vô Cực bản tôn thực lực nên không kém. Hiện nay Đường Mục sức chiến đấu phỏng chừng nhiều nhất cùng Tiết Vô Cực bản tôn đánh ngang tay. Muốn chiến thắng là rất khó, nhưng chờ lần sau gặp mặt, thời gian nên còn cách một đoạn. Khoảng thời gian này, đầy đủ thực lực của hắn lại một lần nữa tiến nhanh. Vào lúc ấy, Tiết Vô Cực bản tôn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây là Đường Mục tự tin. Hết chương.